Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 734. Chương 734 sợ hãi. 30 tuổi thiết huyết nam nhi ôm kia 40 tuổi nam tử. Đôi mắt đỏ bừng, ở hắn sau lưng có thể nhìn thấy một cái khắc sâu lợi chảo. Thậm chí có thể nhìn đến dày đặc xương sườn, thậm chí nội tạng. Có thể nghĩ lần này có bao nhiêu trọng. Không, đại ca, đại ca. Hơn 30 tuổi nam tử kêu thê thảm mà ni đi. 40 hơn tuổi nam tử cảm giác được chính mình không sống được bao lâu. Lập tức cắn răng, đem trên người còn thừa thổ hệ tinh hạch đem ra. Một ngụm nuốt vào. Chỉ thấy hắn trong thân thể năng lượng tức khắc bạo trướng. Lập tức đẩy ra đỡ chính mình hơn 30 tuổi nam tử. Lớn tiếng quát lớn một câu. Ngay sau đó đứng dậy. Lại lần nữa phun ra một búng máu sau. Lạnh giọng nói. Ta tới ngăn trở hắn. Không, hơn 30 tuổi nam tử cắn răng đứng dậy. Liền đứng ở hắn phía sau. Trong mắt mang theo tàn khốc. Đại ca, vẫn luôn là ngươi nhân nhượng ta, lần này không cần ở làm ta thiếu ngươi, ta trả không được, ngươi chẳng lẽ quên tiểu ngư, nàng không thể không có ba ba, mà ta cô độc một mình, không có vướng bận, mị đôi mắt, tàn nhẫn tiếp nhận kia đánh lại đây nắm tay, lớn tiếng nói, đi, sấn ta hiện tại còn có thể ngăn trở trong chốc lát. Đại ca. Ta không đi, hơn 30 tuổi nam tử cắn răng, đồng dạng chết căng, ở nơi xa chém giết người, đồng dạng lâm vào như vậy hoàn cảnh, huống hồ thật lớn tang thi giống như một tòa tiểu sơn. Tại đây tang thi trung hạc trong bầy gà, hơn nữa này cường đại uy áp phóng thích lúc sau, phía dưới săn giết tang thi không ngừng mọi người như thế nào sẽ không cảm giác được. Cho nên chỉ có thể ở mọi người trên người bịt kín một tầng sợ hãi thật sâu. Ta không muốn chết. Một cái cách đó không xa tiểu đội ngũ chung. Một cái ngũ cấp dị năng giả nhìn thấy một màn này. Trong mắt toàn là sợ hãi. Phải biết rằng mặc kệ bọn họ hiện tại bao nhiêu người. Hoàn toàn bị tang thi vây quanh. Như thế nào sát đều sát không xong. Kéo dài không dứt, tỉnh lại điểm, hiện tại đã như vậy, ngươi cho rằng chúng ta muốn chết, chúng ta nhất định phải chống, chờ giết đến ngươi khác hệ tinh hạch, khiến cho ngươi tấn chức, chỉ cần chúng ta vẫn luôn tấn chức, liền tuyệt đối có thể tồn tại. Hắn bên cạnh đồng đội còn tính chấn định, nhưng cặp kia trong mắt ẩn ẩn lộ ra một tia tử khí. Vui đùa cái gì vậy? Làm chúng ta như thế nào chấn định, tấn chức, những cái đó cao giai tang thi, quang thập cấp trở lên liền có thượng trăm chỉ, chúng ta đội ngũ trung thập cấp dị năng giả mới nhiều ít. Cái kia nam tử hoảng loạn giống lên lên, phảng phất như vậy mới có thể phát tiết trong lòng sợ hãi. Hơn nữa, mẹ nó kia chỉ tang thi, nó cấp bậc. Ai có thể đối phó nó? Ai có thể đối phó a? Này ẩn chứa thật lớn năng lượng thanh âm. Cơ hồ xuyên thấu qua tang thi gào giống truyền vào mỗi người trong tai. Bọn họ nhìn đến còn gần là cái kia như tiểu sơn giống nhau to con. Cũng không có nhìn thấy kia to con trên đầu đứng cái kia mắt lạnh nhìn trận này giết chóc 18. Cấp tang thi. Bạch Linh rốt cuộc ở đâu? Diêu Lộ Lộ lúc này cầm to rộng loan, đao, không màng trên người vết thương, biên đánh chết tang thi ở Tề Thiên hỗ trợ dưới, muốn xuyên thấu qua tầng tầng cao lớn tang thi tìm kiếm cái kia mảnh khảnh thân ảnh. Tề Thiên, ngươi trên tay thất cấp thổ hệ tinh hạch cho ta. Mã Thiên Nhạc trên mặt mang theo sợ hãi. Lôi kéo chính mình chết khiếp đệ đệ, thối lui đến dư bằng đám người phía sau, hướng về phía Tề Thiên hô to lên. có thể sống đến bây giờ. Hơn nữa trên người rách tung tóe, mà thân thể lại không có vết thương. Tự nhiên thuyết minh Mã Thiên Nhạc ở đội ngũ Trung Dư bằng đám người săn giết cao cấp tang thi có thuộc về hắn dị năng khác hệ tinh hạch. Hơn nữa thành công tấn chức tới rồi ngũ cấp. Hết chương.